Bàn về 1000 cách cải tạo cha nam. Chương 261. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phòng của Lâm Cửu còn có một người nữa, đây là sự thật mà các khán giả xác nhận qua quan sát. Kỹ năng quan sát của họ luôn rất nhạy bén. Ai ai cũng có một đôi mắt tinh tường để phát hiện ra những chuyện gian tình, đặc biệt là khi mạng xã hội tụ tập họ lại thì càng thuận tiện cho việc bàn tán và trao đổi. Trong phòng Lâm Thần có người khác sao? Muộn thế này, chắc chắn không phải trợ lý đâu nhỉ? Mặc dù Vân Hồi không lên tiếng, nhưng hành động nhỏ của Lâm Cửu thực sự quá nhiều. Hầu như mỗi lần chơi xong một trận game, cậu đều vô thức liếc nhìn về phía bên cạnh, ai cũng có thể nhận ra có điều gì đó không ổn. Đặc biệt là khi chuông cửa vang lên, mặc dù Lâm Cửu ngồi im không nhúc nhích, nhưng lại nghe thấy tiếng đóng cửa từ bên ngoài. Phát hiện này lại gây xôn xao, các khán giả ngoài thời gian dài cũng rất nhiệt tình với việc ăn hóng. Đoán xem người bí ẩn sống cùng Lâm Cửu là ai. Các fan CP lập tức đứng dậy, liệu có phải là Vân Thần không? Khán giả dội gáo nước lạnh vào niềm hy vọng đó. Không thể nào, có thể là người yêu mới đấy, đàn ông mà, chậc chậc. Fan CP kiên cường chống đỡ, tại sao không thể? Biết đâu chính là Vân Thần ấy chứ. Khán giả đánh mạnh vào hy vọng của họ. Nếu thực sự là Vân Thần, sao Lâm Cửu không công khai quay lại? Fan CP bại trận. Mấy ngày sau, Vân Hồi bận công việc, còn Lâm Cửu ban ngày đi tìm mục tiêu cải tạo, tối về lại livestream thi đấu. Thỉnh thoảng tham gia các hoạt động ghép trận của nền tảng, thi đấu với các streamer trong khu vực game, hầu như là nghiền nát cả nửa khu vực game. Cậu dần thích nghi với cuộc sống con người, đồng thời lượng người hâm mộ và số lượng fan cũng tăng nhanh chóng. Dư luận bên ngoài cũng dần thiên về phía cậu, nhưng Lâm Cửu luôn cảm thấy trong lòng trống rỗng. Không thể nói rõ là thiếu cái gì. Cậu đã có 5 quả bóng, vừa gửi đi quả bóng thứ 4, hiện đang ngồi một mình trên ghế dài cạnh bồn hoa, ăn kem ốc quế ngây ngô. Khi cậu lấy lại tinh thần, nhìn vào phần bình luận trên eStation, thấy khán giả đoán non, cậu lại tắt màn hình. Thời tiết mùa thu đã dần se lạnh, lá phong rụng lả tả, thỉnh thoảng có vài cơn mưa lớn, không giống mùa hè oi ả. Hành động ngồi ăn kem trên vỉa hè của cậu nhìn qua có chút kỳ quặc. Thời tiết dần âm u, đất đầy lá phong, mỗi khi bước qua phát ra tiếng xào xạc. Lâm Cửu ngẩng đầu nhìn trời, phát hiện chỉ 2 giờ nữa sẽ có cơn mưa lớn, liền đứng dậy khỏi ghế dài. Ngay lúc này, một người đàn ông đột nhiên đi ngang qua cậu. Trong miệng ngậm điếu thuốc, dáng vẻ lôi thôi, trông như một tên du côn. Đinh, phát hiện mục tiêu cải tạo. Thiện niệm 42, ác niệm 58, Lâm Cửu dừng bước, cậu ngẩng đầu nhìn người đàn ông phía trước, không để lộ vẻ gì, bước theo sau. Đầu ngón tay lóe lên một tia sáng xanh, cậu vô thức định vỗ vai đối phương, nhưng không biết sao lại thu tay lại như bị điện giật. Lâm Cửu đứng im tại chỗ, cậu quên mất, đây là quả bóng cuối cùng rồi, nếu gửi nó đi, liệu cậu có phải trở về trạm không gian không? Quả bóng chuẩn bị liên kết với chủ nhân thấy Lâm Cửu đứng yên, vội vàng thúc giục, tiền bối cha nam đó. Anh ấy đi rồi. Lâm Cửu nhíu mày, nghĩ thầm sao lại gọi là tiền bối cha nam, cậu xoa mũi rồi nói. Ừ, anh ta khó cải tạo lắm, đợi một chút, tôi sẽ tìm người dễ cải tạo hơn. Cậu vừa nói dối, mục tiêu cải tạo lúc nãy, với tỷ lệ thiện ác gần như phân nửa, thực sự là rất dễ cải tạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bóng nhỏ là người mới, rất dễ bị lừa, đỏ mặt nói, vậy thôi nhé, sắp mưa rồi. Lâm Cửu không mang ô, cậu vào một cửa hàng gần đó mua một chiếc ô, lúc thanh toán không biết sao lại nhớ ra gì đó, lại mua thêm một chiếc, mỉm cười nói với chủ cửa hàng. 2 chiếc, cảm ơn. Chủ cửa hàng báo giá tiền, Lâm Cửu thành thạo quét mã thanh toán, rồi bước ra khỏi cửa hàng, lái xe đến trụ sở công ty. Cậu không chắc nghĩ trong lòng, Vân Hồi chắc cũng không mang ô nhỉ. eStation tổ chức một sự kiện gặp gỡ kéo dài 3 ngày, địa điểm là khu vực sự kiện ở tầng 1 của công ty. Hôm nay là ngày cuối cùng, đang dần kết thúc, rất nhiều fan có mặt tại khu vực, xếp hàng nhận quà lưu niệm, đồng thời tìm kiếm những streamer mình yêu thích để xin chữ ký và chụp ảnh. Lâm Cửu bước vào sảnh, thì sự kiện gần như đã kết thúc, các nhân viên đã bắt đầu dọn dẹp sân khấu. Chỉ còn vài fan không nỡ rời đi, vẫn đang chụp ảnh khắp nơi. Các cô gái vô tình nhìn thấy Lâm Cửu, đều nghi ngờ mắt mình có vấn đề, ra sức huých tay bạn bên cạnh. Trời ơi, Đó có phải là Error thần không? Đúng là cậu ấy rồi. Cậu ấy sao lại tới đây? Có người muốn tiến lên xin chữ ký nhưng lại không dám, chỉ đứng từ xa nhìn, vừa quan sát vừa thì thầm to nhỏ. Vân Hồi đang trao đổi công việc với nhân viên thì bất ngờ bị Tu Kiệt dùng khuỷu tay huýt một cái. Làm gì đấy? Tu Kiệt tỏ vẻ hứng thú, khoanh tay chỉ về phía cửa, nói đầy ý cười. Này, người quen cũ của cậu kia. Nghe vậy, Vân Hồi theo phản xạ nhìn sang, quả nhiên thấy Lâm Cửu đứng cách đó không xa, ánh mắt chững lại, lòng thầm nghĩ sao cậu lại tới đây. Tu Kiệt xoa xoa cằm, có phải đến tìm cậu không? Vân Hồi cảm thấy điều đó không thể xảy ra. Bình thường Lâm Cửu nhìn thấy anh như chuột thấy mèo, tránh còn không kịp, làm sao có thể tự tìm tới cửa. Anh nhìn Lâm Cửu từ xa, khẽ nhíu mày, nhưng cuối cùng vẫn bước qua. Em tới đây làm gì? Vì là nơi công cộng, Vân Hồi dừng lại cách cậu hai bước chân. Thấy anh, mắt Lâm Cửu sáng lên. Sắp mưa rồi, em sợ anh không mang ô. Vân Hồi nghĩ, cậu chạy xa như vậy tới đây chỉ vì chuyện này thôi sao? Bèn nhìn cậu một cái. Còn gì nữa không? Lâm Cửu xoay xoay cây dù đen trong tay, cảm giác hơi lành lạnh, rồi lắc đầu. Không còn gì cả, đã mấy ngày rồi họ chưa gặp nhau. Vân Hồi cũng không rõ bản thân đang trông chờ điều gì. Rõ ràng Lâm Cửu là người kín miệng như cái hồ lô bị đục lỗ, căn bản không thể nói được lời nào hay ho. Anh liếc nhìn nhân viên đang thu dọn sân khấu, đoán còn khoảng nửa tiếng nữa mới tan làm, liền nhận lấy chiếc ô từ tay Lâm Cửu. Biết rồi, nếu Lâm Cửu chỉ đơn thuần đến để đưa ô, thì giờ đáng lẽ phải rời đi rồi. Nhưng cậu vẫn đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích. Vân Hồi phát hiện có fan ở xa đang chụp ảnh, bèn nói với Lâm Cửu. Em về trước đi, tan làm anh sẽ tìm em sau. Nói xong anh quay lưng rời đi, trở lại vị trí ban nãy. Tu Kiệt thấy trong tay Vân Hồi có thêm một cây dù thì bật cười, làm bộ làm tịch thở dài. Hai, có người yêu đúng là sướng thật, đâu như tôi, cô đơn lẻ bóng, ngay cả người đưa ô cũng không có. Vân Hồi không biết đang nghĩ gì, nghe vậy nhíu mày, đột nhiên lên tiếng. Chưa yêu, Tu Kiệt ngẩn ra, cái gì cơ, Vân Hồi nói, chúng tôi chưa yêu, Tu Kiệt ngừng lại một chút, nghĩ bụng chuyện quái gì thế này. Hắn rõ ràng biết mấy ngày trước Vân Hồi và Lâm Cửu luôn ở cạnh nhau, thậm chí không chừng còn lên cả giường rồi. Sao lại không yêu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tâm trạng của Vân Hồi lúc này giống như bầu trời âm u bên ngoài, dần dần bực bội hơn. Anh nhìn một cái cột để dựa vào, im lặng một hồi mới nói. Cậu ấy không muốn yêu. Đệt, Tu Kiệt suýt trợn tròn mắt. Điều kiện sỉ nhục thế mà cậu cũng đồng ý. Hắn còn tưởng hai người đã quay lại rồi chứ. Không lẽ đúng như trên mạng đồn đại, không có khả năng quay lại sao? Vân Hồi càng bực mình. Mẹ nó, cậu tưởng tôi muốn chắc. Lâm Cửu ngày nào cũng bí ẩn khó đoán, vừa nghe thấy từ yêu đương là y như mèo bị giẫm đuôi, lập tức sù lông. Vân Hồi ở nơi công cộng còn không dám nói chuyện nhiều với cậu, sợ bị chụp ảnh đăng lên mạng, gây hiểu lầm với cư dân mạng. Tu Kiệt im lặng, có lẽ hắn thấy cả hai người này đều có vấn đề. Lâm Cửu có bệnh, Vân Hồi cũng có bệnh, cậu ấy không muốn yêu mà cậu còn cố chấp đuổi theo, vì cái gì chứ? Trên mạng nói khó nghe như thế cậu không thấy sao? Vân Hồi đương nhiên đã thấy, chỉ là bản thân anh cũng không rõ mình cố chấp vì điều gì. Có lẽ hy vọng dây dưa 4-5 năm, Lâm Cửu sẽ đồng ý, hoặc cũng có thể cậu ấy vẫn không muốn yêu. Chuyện này chỉ trời mới biết, vừa rồi Lâm Cửu bị vài fan kéo lại chụp ảnh, mãi mới thoát ra được. Không ngờ vừa đi tới thì nghe thấy đoạn hội thoại kia, không khỏi nhìn về phía Vân Hồi. Đối phương đang dựa vào cột, cúi đầu không biết đang nghĩ gì. Góc nghiêng gương mặt sắc nét, thần thái lạnh lùng, thoạt nhìn giống như một người phóng khoáng. Nhưng giờ phút này, chân mày anh chất chứa vô vàn tâm sự không thể giải tỏa, tựa hồ như mực đặc loang ra, càng lúc càng đậm, không cách nào xóa nhòa. Lâm Cửu không muốn để họ phát hiện mình nghe được đoạn trò chuyện. Đi đến máy bán nước tự động mua một chai nước, sau đó lặng lẽ bước tới sau lưng Vân Hồi, dùng chai nước chọc nhẹ vào anh. Vân Hồi đang mải nghĩ ngợi, không phản ứng gì. Lâm Cửu thấy vậy, đành phải dùng chai nước chọc anh thêm lần nữa. Lần này Vân Hồi cuối cùng cũng có phản ứng, anh không ngờ Lâm Cửu vẫn còn ở đây, theo phản xạ đứng thẳng người dậy. Sao em còn chưa đi? Lâm Cửu đưa chai nước trong tay ra, không trả lời mà nói. Cái này ngon lắm. Anh thử xem, Vân Hồi theo bản năng nhận lấy, rồi thấy Lâm Cửu lại lục lọi túi áo, móc ra vài gói đồ ăn vặt, nhét hết vào tay anh. Anh chưa ăn tối, ăn tạm cái này lót dạ trước đi. Tu Kiệt đứng bên cạnh bị coi như người tàng hình. Hắn ngơ ngác, sững sờ nhìn cảnh này, trong lòng nghĩ hai người này mà nói không yêu nhau. Ai tin được đây? Vân Hồi cũng ngẩn ra, ánh mắt nhìn Lâm Cửu đầy kỳ lạ, nghĩ bụng hôm nay cậu phát điên gì thế? Mặt trời mọc đằng Tây sao? Fan hâm mộ ở xa càng chụp hình hăng hái hơn, phấn khích như gà máu. Vân Hồi thấy vậy hơi mất tự nhiên, vội vàng nhét đồ ăn vặt vào túi, nhíu mày nói. Anh biết rồi, em mau về đi, tránh để bị chụp ảnh tung lên mạng gây hiểu lầm, rồi đến lúc đó Lâm Cửu lại trách anh. Nhưng Lâm Cửu không rời đi, ngập ngừng nói, em đợi anh tan làm, rồi bổ sung thêm một câu, mình về cùng nhau, bên cạnh vẫn còn người khác, mà Lâm Cửu lại không hạ giọng, ai ai cũng nghe rõ cậu nói gì. Trong nháy mắt, các ánh mắt khác nhau đều dồn về phía họ, vừa mập mờ vừa khó hiểu. Vân Hồi cuối cùng không nhịn được, nhân lúc không ai để ý, kéo thẳng Lâm Cửu vào văn phòng của mình. Cạch, một tiếng khóa trái cửa lại. Lâm Cửu, rốt cuộc là em muốn làm gì? Vân Hồi ép Lâm Cửu vào cánh cửa, vẻ mặt u ám. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù anh tinh tường lòng người đến đâu, giờ phút này cũng không đoán ra Lâm Cửu rốt cuộc muốn gì. Nói không muốn yêu là cậu, nhưng cố tình trước mặt bao người tạo hiểu lầm cũng là cậu. Bên ngoài vang lên một tiếng sấm trầm đục, trời bắt đầu đổ mưa. Lâm Cửu thấy vẻ mặt Vân Hồi căng cứng, dường như đang tức giận. Cậu hơi dùng sức gỡ tay anh đang nắm lấy cổ áo mình ra, do dự mở lời. Em, Lâm Cửu mấp máy môi, nhưng lại không nói tiếp. Đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận được sự phức tạp trong cảm xúc của con người, và cũng là lần đầu tiên cậu thấy vốn từ ngữ của mình nghèo nàn đến vậy. Lúc này, chẳng có một từ nào đủ để diễn tả lòng cậu. Anh đừng giận, cuối cùng, Lâm Cửu từ bỏ những ngôn từ ít ỏi của mình. Cậu dùng chút sức lực ôm Vân Hồi vào lòng, những nụ hôn rải rác từ giữa chân mày đối phương rồi từ từ trượt xuống, cuối cùng dừng lại trên đôi môi của anh. Như những giọt mưa bên ngoài trượt dài trên mặt kính, chỉ để lại một vệt ẩm ướt đầy ám muội. Vân Hồi khẽ rên một tiếng, muốn đẩy cậu ra, nhưng hiếm hoi lắm Lâm Cửu mới tỏ ra mạnh mẽ. Chỉ vài thao tác đơn giản đã cởi được cúc áo của anh, ép anh đến bên ghế sofa. Những hành động sau đó không cần nói cũng biết. Lâm Cửu, Vân Hồi thấp giọng gầm lên, đôi mắt đỏ hoe, trong lòng cảm thấy tủi thân. Cậu chạy cả một quãng đường dài đến đây, chỉ vì muốn lên giường với anh sao? Động tác của Lâm Cửu cuối cùng cũng khựng lại, bởi cậu nhận ra mắt Vân Hồi đỏ ửng. Cậu luôn nghĩ Vân Hồi không nhìn thấy những bình luận trên mạng, nhưng thực tế, anh đều thấy cả. Cậu luôn nghĩ Vân Hồi tính khí cứng cỏi, không quan tâm đến bất cứ điều gì, nhưng sự thật là anh rất để tâm. Để tâm đến điều gì? Trong lòng Lâm Cửu đã có câu trả lời, chỉ là vì những quy định cứng nhắc, khô khan ở trạm không gian mà cậu mãi không dám làm gì. Giờ nghĩ lại, không chỉ làm tổn thương người khác mà ngay cả bản thân cậu cũng cảm thấy mình như đang tự lừa dối chính mình. Lâm Cửu nhẹ nhàng chạm vào gương mặt Vân Hồi, nhưng đối phương lại quay đầu né tránh, sắc mặt trắng bệch đến đáng sợ. Lâm Cửu im lặng vài giây, không hiểu sao bỗng bật cười khẽ. Cậu ngồi thẳng dậy, kéo Vân Hồi vào lòng mình, giữ chặt tay anh đang vùng vẫy, hỏi một cách bất chợt. Anh có cảm thấy chúng ta giống như đang yêu nhau không? Vân Hồi nghe vậy sững người, nghĩ rằng Lâm Cửu đang đùa cợt mình. Đôi mày anh cau chặt lại, có thể kẹp chết một con ruồi. Em nói gì? Dường như hai chữ yêu nhau đã trở thành điều gì đó nhạy cảm với anh, không thể nghe, cũng chẳng thể nói ra. Em nói, Lâm Cửu hôn lên đôi mắt đỏ hoe của anh, giọng trầm thấp. Anh có cảm thấy chúng ta giống như đang yêu nhau không? Họ hôn nhau trong một căn phòng kín, cuốn lấy nhau trên cùng một chiếc giường. Họ đã từng hôn, cũng từng ôm lấy nhau. Nếu như đây không phải là yêu, vậy thì là gì? Vân Hồi chỉ cảm thấy Lâm Cửu đang trêu chọc mình, mà lại là kiểu đâm thẳng vào điểm chí mạng. Anh nhắm mắt, cau mày, giọng điệu cứng ngắc. Anh không biết, bên ngoài tiếng mưa tí tách, cách một lớp kính mờ, càng trở nên nhòe nhòe. Lâm Cửu ôm lấy người đàn ông trước mặt, vuốt nhẹ đầu, rồi lại vuốt lên lưng anh. Mấy ngày không gặp, thật ra cậu cũng có chút nhớ anh. Vân Hồi, Lâm Cửu cất giọng sau một khoảng lặng dài, nghiêm túc nói. chúng ta yêu nhau đi. Nói ra câu này không khó như cậu tưởng, ngược lại còn cảm thấy như một tảng đá lớn vừa rơi xuống đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cơ thể Vân Hồi bỗng chốc cứng đờ, anh hoài nghi mình đang nghe nhầm, ánh mắt lộ vẻ khó tin. Em nói gì? Lâm Cửu ôm lấy anh, lặp lại lần nữa. Chúng ta yêu nhau đi. Nói xong, cậu còn hôn lên tay anh. Lúc này Vân Hồi bắt đầu nghi ngờ cuộc đời. Anh theo bản năng nhìn ra ngoài cửa sổ, muốn xem thử mặt trời có mọc đằng tây không, nhưng ngoài kia chỉ là một màn mưa nhạt nhòa. Một lúc sau, Vân Hồi mới phản ứng lại, nắm lấy cổ áo Lâm Cửu. Nhưng động tác này chẳng có chút uy hiếp nào. Em điên à? Lâm Cửu không trả lời, chỉ giữ lấy sau đầu Vân Hồi, nhẹ nhàng cúi xuống, rồi hôn lên môi anh. Hơi thở giao hòa, không còn phân biệt đâu là anh, đâu là cậu. Về nhà thôi, Lâm Cửu siết chặt tay anh. Chúng ta cùng về, cậu vốn không đến đây chỉ để đưa ô, cậu đến là để đưa anh về nhà. Cách chương.